Bất diệt bá thể quyết, chương 353, bản nguyên chi hỏa. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu chỉ thấy Viên Thủy Quang hai tay bấm quyết, lấy chắp tay trước ngực tư thế, bỗng nhiên hướng phía hư không đánh ra. Rầm rầm, vờn quanh tại Viên Thủy Quang quanh thân sâm bạch hỏa diễm, phóng lên tận trời, hóa thành một đạo thật dài sâm bạch lưu hỏa, hướng phía lao xuống mà hạ xích sát đánh tới. Thật sự là không biết sống chết, thế mà khô sử sát khí trực tiếp cùng vạn sâm cốt linh diễm chính diện chống đỡ. Du Văn Diệu treo ở cách đó không xa không trung, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía trước sắp va chạm sát khí cùng linh hỏa, khóe miệng nhấc lên trào phúng độ cong. Hắn thừa nhận xích sát đúng là cường đại, nhưng cũng liền cùng hắn không sai biệt nhiêu. Liền hắn cũng không dám cùng vạn sâm cốt linh diễm chính diện chống đỡ, mà. Cái này mặt nạ nam tử lại khô sử xích sát trực tiếp công kích không khác là lấy trứng chọi đá a, quảng trường đông đảo võ giả cũng đều là âm thầm lắc đầu, đều than thở mặt nạ nam tử làm việc quá qua loa. Bọn hắn đồng dạng nhìn ra được vạn sâm cốt linh diễm mạnh mẽ hơn xích sát không ít như vậy cứng đối cứng, không phải tự tìm khổ sao. Viên Thủy Quang sừng sững tại chủ điện trước toàn thân quanh quẩn lấy vô tận sâm bạch hỏa diễm, đồng dạng đối với Mộ Phong loại hành vi này tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Ầm ầm, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, xích sát cùng vạn sâm cốt linh diễm đụng vào nhau toàn bộ hoàng cung trên không nhấc lên kinh khủng nổ đùng thanh âm. Sau đó, đám người rung động xem gặp tại xích sát cùng linh hỏa ở giữa tạo thành một vòng tiếp lấy một vòng khổng lồ khí vòng, không ngừng. Hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới, vô tận cuồng phong càn quét mà ra, rất nhiều võ giả đều bị thổi làm bay ngược mà ra. Vương cung chủ điện bởi vì không chịu nổi song phương va chạm hình thành áp lực thật lớn, lại ầm vang sụp đổ xuống dưới, hóa thành một vùng phế tích. Quảng trường mặt đất càng bị cày ra một mảnh dài hẹp rộng chừng một thước to lớn vết rách. Giống, giống, giống, tại tiếp xúc nháy mắt vô tận sâm bạch hỏa diễm giống như như giòi trong xương, nháy mắt bọc lại xích sát. Chỉ thấy xích sát mặt ngoài, bắt đầu cấp tốc ngưng kết xuất sâm bạch xương lạnh, đồng thời hướng phía toàn thân lan tràn khuếch tán ra tới. Bất quá, xích sát cũng không phải phàm tục, vô tận sát khí cuồn cuộn tuôn ra chống cự lấy sâm bạch hỏa diễm ăn mòn. Nhưng tổng thể nhìn ra được xích sát ngay từ đầu liền hoàn toàn bị sâm bạch hỏa diễm áp chế xuống tới, căn bản không có quá nhiều lực phản kích. Ha ha, quả nhiên là không chịu nổi một kích a, Du Văn Diệu lắc đầu, nhưng trong lòng dâng lên một tia khoái ý, mặt nạ nam tử trước mặt mọi người bác mặt mũi của hắn, để trong lòng của hắn đối với Mộ Phong sinh ra ghen ghét tâm. Hiện tại thấy Mộ Phong lâm vào khốn cảnh, Du Văn Diệu trong lòng tự nhiên có trả thù khoái cảm. Quảng trường đông đảo võ giả cũng đều là âm thầm lắc đầu, thậm chí mặt mũi tràn đầy trào phúng ám phúng Mộ Phong không biết tự lượng sức mình, thổi cơ bom thổi mìn rất lợi hại, chân chính chiến đấu lại không chịu được như thế một kích. Vô tận sâm bạch trong ngọn lửa, Mộ Phong đứng ở xích sát đầu lâu bên trên, nhìn kỹ lại, phàm là lướt đến sâm bạch lưu hỏa, đều rất giống cố ý tránh ra Mộ Phong. Lấy Mộ Phong khống hỏa chi, thuật muốn tận lực tránh đi vạn sâm cốt linh diễm cũng không khó. Mộ Phong sở dĩ chậm chạp không xuất thủ, là bởi vì Viên Thủy Quang cũng chưa hoàn toàn tế ra vạn sâm cốt linh diễm bản nguyên chi hỏa. Hắn lựa chọn chính diện chống đỡ tự nhiên là muốn mượn Viên Thủy Quang khinh thị, từ đó triệt để trường khống lấy vạn sâm cốt linh diễm. Nhưng cái tiền đề này là Viên Thủy Quang nhất định phải đem vạn sâm cốt linh diễm bản nguyên chi hỏa tế ra đến, Mộ Phong mới có thể lợi dụng tự thân khống hỏa chi thuật khống chế lại Viên Thủy Quang vạn sâm cốt linh diễm. Cái này Viên Thủy Quang thật đúng là đủ cẩn thận địa thế mà đến hiện tại cũng không có tế ra bản nguyên chi hỏa. Mộ Phong mắt lộ ra vẻ suy tư thật sâu nhìn xem vô tận sâm bạch hỏa diễm chỗ sâu cái kia nói mơ hồ thân ảnh. Giống, đột nhiên, xích sát phát ra thê. Lương giống lên một tiếng, cùng Mộ Phong tâm thần giao lưu cáo chi nó sắp ngăn cản không nổi. Xích sát, tiếp tục hướng bên dưới sông, chung quanh vạn sâm cốt linh diễm ta sẽ giúp ngươi khống chế lại. Mộ Phong mắt lộ ra tỉnh táo chi sắc tay phải nắn ấn quyết trong miệng niệm tụng lấy khống hỏa khẩu quyết lấy thiên địa làm đỉnh lô, nhật nguyệt vì thủy hỏa âm dương vì hóa cơ. Lấy tâm luyện niệm vì hỏa hầu, hơi thở niệm vì nuôi lửa. Theo Mộ Phong không tuyệt vọng tụng khống hỏa khẩu quyết chung quanh cuồn cuộn vọt tới sâm bạch hỏa diễm, đều là ngưng lại thậm chí còn có rời xa xích sát dấu hiệu. Xích sát tự nhiên cũng chú ý tới hiện tượng này, ngửa mặt lên trời phát ra vui vẻ gào thét bỗng nhiên hướng phía dưới lao xuống mà đi, nháy mắt liền tới gần Viên Thủy Quang. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay Viên Thủy Quang, bỗng nhiên phát hiện phía trên có bộ phận linh hỏa không bị khống chế, mà xích sát càng là lấy thế như trẻ che sông cướp mà đến, khiến sắc mặt hắn triệt để thay đổi. Đáng chết, cái này sát khí chi linh quả nhiên không đơn giản. Viên Thủy Quang sắc mặt âm trầm như nước, hắn không cần suy nghĩ liền tế ra vạn sâm cốt linh diễm bản nguyên chi hỏa. chỉ thấy viên thủy quang trong cơ thể chậm rãi dâng lên một viên thủy tinh đầu lâu. Nhưng nhìn kỹ, viên này thủy tinh đầu lâu từ từng sợi sâm bạch hỏa diễm tổ hợp mà thành. Chỉ là thủy tinh đầu lâu mặt ngoài sâm bạch hỏa diễm, óng ánh sáng long lanh, xa so với chung quanh hỏa diễm muốn càng thêm ngưng thực cùng cường đại. Đây chính là vạn sâm cốt linh diễm bản nguyên chi hỏa. Lúc trước viên thủy quang vì luyện hóa đạo này bản nguyên chi hỏa thế nhưng là phí đi sức chín châu hai. Hổ kém chút liền mạng đều bồi tiến vào. Khi viên thủy quang tế ra bản nguyên chi hỏa nháy mắt vô tận sâm bạch hỏa diễm lập tức cuồng bạo lên. Nhiệt độ chung quanh, lần nữa hạ thấp càng trình độ khủng bố. Du Văn Diệu sắc mặt biến hóa, bước chân đạp không, rời khỏi vài trăm mét bên ngoài cái này mới đứng vững thân hình. Đây chính là vạn sâm cốt linh diễm uy lực chân chính sao. Xem ra ta vẫn là xem thường cái này viên thủy quang. Du Văn Diệu ánh mắt lấp lóe, sắc mặt khá khó nhìn nhìn về phía trước bỗng nhiên cuồng bạo rất nhiều sâm bạch hỏa diễm tâm thì là trầm xuống. Mà rất nhiều vây xem võ giả càng là tâm thần rung động, liên tục lui nhanh, rời khỏi trọn vẹn mấy ngàn mét mới không cảm giác được cái kia sâu tận xương tủy rét lạnh. Vị kia thần bí mặt nạ nam tử chết chắc, cái này vạn sâm cốt linh diễm uy lực chân, chính lại cường đại đến tình trạng như thế, chỉ sợ nửa bước võ vương đều hoàn toàn gánh không được đi. Còn dùng nói a, vạn sâm cốt linh diễm dù sao cũng là vương giai linh hỏa, kia là vượt qua mệnh hải võ giả nhận biết phạm trù lực lượng. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều cho rằng cái kia thần bí mặt nạ nam tử chết chắc có thể muốn bị vạn sâm cốt linh diễm thiêu đến không còn một mảnh, cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Khi bản nguyên chi hỏa xuất hiện trong nháy mắt vờn quanh tại xích sát chung quanh nguyên bản đình trệ sâm bạch hỏa diễm, lập tức cuồng bạo lên, bắt đầu điên cuồng công kích xích sát. Xích sát cặp kia tinh hồng trong đôi mắt lộ ra nhân tính hóa vẻ sợ hãi, đồng phát xuất một tiếng gầm nhẹ đang cầu trợ Mộ Phong. Xích sát tiếp tục hướng bên dưới, hết thảy có ta. Chấm, Mộ Phong đôi mắt tinh mang, đại mạo trong lòng cuồng hỉ, thầm nói cái này viên thủy quang rốt cục tế ra bản nguyên chi hỏa. Vô tận sâm bạch hỏa diễm, như bóng với hình, nhao nhao tôn hướng xích sát, mà xích sát thì là không quan tâm, tiếp tục hướng phía viên thủy quang phóng đi. Thật là muốn chết, viên thủy quang sừng sững tại nguyên địa tay phải bấm quyết cái kia thủy tinh đầu lâu hoành phía trên đỉnh đầu của hắn, huy sái xuất vô tận sâm bạch lưu quang, hình thành cường đại phòng ngự. Cùng lúc đó, bản nguyên chi hỏa bên trong dâng trào xuất càng kinh khủng sâm bạch hỏa diễm, đánh phía trên không xích sát. Theo xích sát càng ngày càng gần, bản nguyên chi hỏa phun ra hỏa diễm, nháy mắt bọc lại xích sát. Viên thủy quang khóe miệng lộ ra rét lạnh ý cười, hắn biết bản nguyên chi hỏa bên trong hỏa diễm thế nhưng là vạn sâm cốt linh diễm tinh hoa diễm uy lực vượt xa chung. Quanh lớp ngoài cùng cùng ngọn lửa. Khi viên thủy quang cho rằng xích sắt bị đốt cháy thành tro bụi thời điểm, lại là ngạc nhiên phát hiện phía trên xích sắt hoàn hảo không chút tổn hại. Mà chung quanh sâm bạch hỏa diễm liền tựa như thời gian đình chỉ thế mà căn bản không công kích xích sắt. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Viên thủy quang thiếu dung cứng ngắc, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, xích sắt lao xuống mà đến, miệng to như chậu máu mở ra, một tay lấy viên thủy quang cả người nuốt vào. Cách chương.